Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, ngày đại hôn, chương 222, ngày đại hôn, này tựa hồ không hào phóng liền đi. Tử Y nhẹ giọng nói rằng, đồng thời từ chối, tựa hồ có muốn đáp ứng ý tứ, để Lâm Hạo Kiệt con ngươi hơi ngưng lại, nhìn Tử Y ngượng ngùng dáng vẻ. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt ý cười. Nếu là Tử Y Tú ghét bỏ hoặc hoài nghi Lâm Mỗ, ta có thể mang toàn bộ nơi ở cũng làm cho đi ra. Chính ta ở bên ngoài vượt qua một đêm liền có thể. Lâm Hạo Kiệt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Này làm sao hành, ta tự nhiên cho đi Lâm công tử. Tử Y liền vội vàng nói. Để Tử Linh cùng Lâm Phong ánh mắt đều là ngưng lại. Mà Lâm Hạo Kiệt nhưng là cười nói. Nói như vậy Tử Y Tú là đáp ứng rồi. Nếu là Tử Y quấy rối, mong rằng Lâm công tử chớ trách. Tử Y cúi đầu, hơi có mấy phần e lệ tâm ý. Hà Đàm quấy rối, đây là Lâm Mỗ vinh hạnh. Lâm Hạo Kiệt cười nói. Tử Y tỉ tỉ, ngươi làm sao có thể đáp ứng trụ chỗ của người khác. Tử Linh lôi kéo Tử Y cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, Tử Linh, Lâm công tử chính là ít có thanh niên khấu. Chúng ta còn có thể không tin được hắn sao? Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Tử Y khuyên nhủ, ngu muội. Một tiếng lạnh nhạt âm thanh vang lên, để mấy người ánh mắt vi ngưng. Lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong con ngươi nhìn về phía Lâm Hạo Kiệt. Thản nhiên nói, ở dưới chân núi thời gian, ngươi nói ta cùng các nàng hai người cùng túc nhà tranh nhiều mưa, thì sẽ bỏ lỡ các nàng danh dự. Mà giờ khắc này, ngươi càng mời các nàng hai người đi chỗ ở của ngươi. Ngươi, lẽ nào thì sẽ không ảnh hưởng các nàng hai người danh dự. Đây chính là cái gọi là thanh niên khấu gây nên sự. Ngoặc kép. Lâm Hạo Kiệt ánh mắt hơi ngưng lại, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, lập tức cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi, có thể cùng ta đánh đồng với nhau? Ngoặc kép, buồn cười, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, lẽ nào ảnh hưởng này danh dự việc, cũng có thân phận địa vị tương quan hay sao? Ngoặc kép, hừ, Lâm Hạo Kiệt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tử Y nói. Tử Y Tú nếu là cũng như hắn như vậy cho rằng. Cái kia lời nói mới rồi. Thứ ta không nói. Lâm Mỗ này liền cáo từ. Nói xong. Lâm Hạo Kiệt xoay người liền muốn rời đi sống lại Minh Châu. Lâm công tử. Đợi một chút. Tử Y hô một tiếng. Bước chân bước ra. Càng theo Lâm Hạo Kiệt mà đi. Nói rằng. Ta đương nhiên sẽ không cùng hắn như vậy cho rằng. Tử Y quay đầu lại lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Lập tức đối với Tử Linh nói. Tử Linh, ngươi theo ta cùng đi sao? Ngoặc kép, không được. Tử Linh lắc lắc đầu. Tốt lắm, ngươi cẩn thận người nào đó. Tử Y còn nói một tiếng. Càng thật cùng Lâm Hạo Kiệt rời đi. Lâm Phong nhìn Tử Y bóng lưng. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn khuyên cũng khuyên quá. Nếu Tử Y vẫn cứ phải kiên trì, hắn cũng không thể làm sao. Nói chung, hắn cũng làm được đáp ứng Tử Nam sự, đem hai người an toàn hộ tống đến Tử Phủ. Ngươi làm sao không theo đi? Ở ba người kia sau khi rời đi, Lâm Phong nhìn về phía Tử Linh. Hỏi, có thể ngươi nói chính là đối với, chúng ta con mắt nhìn thấy, có thể cũng không phải là sự thực. Lâm Hạo Kiệt. Tuy rằng tuấn giật phi phàm, thực lực mạnh mẽ, nhưng ta cảm giác hắn có chút dối trá. Tử Linh đô đô miệng nhỏ, nhìn phương xa, thấp giọng nói, vậy ngươi liền không nghe tỉ tỉ của ngươi, cẩn thận người nào đó. Lâm Phong cười nhẹ nói, Lâm Hạo Kiệt, xác thực rất dối trá. Tử Linh quay đầu lại nhìn Lâm Phong, lạc cười nói. Người nào đó nếu như thật sự không là người tốt, ở dưới chân núi nhà tranh trong thì có cơ hội, cần gì phải đợi được đi tới Tử Phủ. Lâm Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc nhìn cái kia đơn thuần nụ cười. Khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt độ cong, con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thực, đặc biệt là đối với người mà nói càng là như vậy. Tử Linh nhìn như thần kinh có chút đại điều, nhưng nàng cái kia hoạt bát bề ngoài bên dưới, nhưng có một viên nhẫn nhụi tâm, trái lại so với trầm ổn Tử Y nhìn ra rõ ràng hơn. Mặc dù là rất đơn giản đạo lý, nhưng Tử Y, nhưng nhìn không thấu, bị xa vào, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Tuy rằng thực lực ngươi coi như không tệ, nhưng ta Tử Linh nhưng là phải gả cho một tên mạnh mẽ kiếm tu. Ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tử Linh cười cợt, lập tức cất bước rời đi, chuẩn bị tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kiếm tu, ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, cười lắc lắc đầu, nhấc chân lên đi theo. Tử phủ một chỗ hành cung trang viên bên trong, cửa một gian phòng ở ngoài, tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên lên. Đi vào, cửa phòng trong Tử Y hô một tiếng, lập tức cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Hạo Kiệt bóng người xuất hiện ở cửa phòng ở ngoài. Tử Y tú, ta có thể vào không? Lâm Hạo Kiệt ở bên ngoài hỏi một tiếng. Đương nhiên có thể, Lâm công tử đi vào dù là. Tử Y đáp một tiếng. Tối tăm tia sáng trong, Lâm Hạo Kiệt nhìn Tử Y, chỉ thấy trên người nàng quần áo như trước còn chưa khô thấu, làm nổi bật cái kia linh lung dáng người, để trong lòng hắn sinh ra một luồng sao sao hỏa diễm. Tử Y, ngươi thật đẹp, Lâm Hạo Kiệt nhẹ giọng nói rằng, âm thanh ôn nhu. Tử Y đầu hơi hạ thấp xuống, xấu hổ yên lặng, thanh âm rất nhỏ từ trong miệng truyền ra. Nơi nào, ngoặc kép, cả người đều mỹ, Lâm Hạo Kiệt cố ý hiểu lầm, nơi nào, hai chữ. Ôn nhu nói, Tử Y, ở nhà tranh trong đầu tiên nhìn ta liền bị ngươi dung nhan khuynh đảo. Cảm giác rất hợp duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Tử Y cúi đầu trầm mặc, mặt hơi có chút hồng hào. Tử Y, ngươi không nói lời nào, có phải là cảm thấy ta Lâm Hạo Kiệt chính là khinh bạc người? Nếu là như vậy, ta hiện tại liền rời khỏi. Ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt lại mở miệng nói. Tử Y bận bịu ngẩng đầu lên, không được lắc đầu, mà giờ khắc này, Lâm Hạo Kiệt đã trong lúc vô tình đi tới trước người của nàng. Hai người khoảng cách gần vô cùng, cung nữ thượng vị sổ tay. Tử Y, ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt ánh mắt tràn đầy nhu tình, âm thanh ôn nhu như nước. Ngoặc kép, Tử Y mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt cũng nhìn Lâm Hạo Kiệt, mang theo vài phần tình cảm. Người cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Bất quá, Lâm Hạo Kiệt như vậy ưu tú, bất kể là tướng mạo, gia thế vẫn là thiên phú, đều là tốt nhất chi tuyển. Coi trọng người này Tử Vi Sơn Trang dưỡng nữ, đối với Tử Y mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có mê hoặc. Huống chi người bản thân liền đối với Lâm Hạo Kiệt có sâu sắc hào cảm. Bởi vậy Lâm Hạo Kiệt biểu lộ, người là không thể mâu thuẫn. Mặc dù bọn họ mới quen biết không lâu, người nguyện ý làm ta số mệnh an bài nữ nhân sao? Ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt lại gần một bước, thân thể hầu như dán vào Tử Y, nhu tình nói rằng. Tử Y tâm phúc đông nhảy lên, trên mặt đỏ chót một mảnh, hạnh phúc, làm đến đột nhiên như vậy. Ngoặc kép, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức người liền cảm giác một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn đưa nàng ôm lấy. Lập tức, Lâm Hạo Kiệt nhiệt tình hôn đôi môi của nàng. Tử Y chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, cả người như tao sấm sét bắn trúng. Cảm nhận được Lâm Hạo Kiệt nhiệt tình, một lát sau, hai tay của nàng cũng ôm ngược trụ Lâm Hạo Kiệt. Đáp lại, Lâm Hạo Kiệt tay ở trên người nàng tự do leo lên, không lâu lắm liền đặt ở cái kia đầy đặn nơi ôn nhu vò chuyển động, để Tử Y thân thể nóng lên, không thể tự kiềm chế, thở gấp liên tục, hai người thân thể ngã ở trên giường, một kiện kiện quần áo bắt đầu bay lượn trên không trung. Không có quá nhiều cửu, một tiếng mang theo mấy phần thống khổ, mấy phần giải thoát, mấy phần trầm luân rên rỉ tiếng truyền ra. Hai người thân thể triệt để dung hợp ở cùng nhau. Phòng ốc bên trong, một mảnh sao sao, sáng sớm ngày mới xuất hiện một tia ánh rạng đông. Tử phủ liền bắt đầu trở nên bận rộn. Hôm nay, dù là tử phủ thiếu gia Tử Quỳnh ngày đại hôn, một chỗ vách đá bên trên, hai bóng người ngồi ở đó, hai chân trôi nổi với trên vách đá, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa dần dần bay lên mặt trời đỏ. Càng có vẻ đặc biệt nhàn nhã tự tại. Đẹp quá, ngoạc kép, nhìn cái kia đang lăn lộn vân hải trong chậm rãi bay lên mặt trời đỏ. Đem hào quang bá tung, Tử Linh không nhịn được than thở một tiếng. Là rất đẹp, Lâm Phong cũng mở miệng nói rằng, kiếp trước, hắn khát vọng có thể ở đỉnh núi tận mắt xem mặt trời mọc. Nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp thời gian cùng cơ hội. Đời này, hắn rốt cục có thể thiết thân lĩnh hội cái cảm giác này. Hơn nữa, nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn, so với Tử Linh cảm thụ càng khắc sâu, phảng phất cái kia cỗ ấm áp, cái kia cỗ phân chấn, là như vậy gần kề chính mình. Không nghĩ tới ta Tử Linh lần thứ nhất xem mặt trời mọc. Dĩ nhiên là ngươi hầu ở bên người, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải ta muốn tìm người kia. Tử Linh đẹp đẽ nở nụ cười, lập tức thân thể nhảy lên, nói, trở về, cha nói Tử Quỳnh thê tử mạo mỹ khuynh thành, hôm nay ta liền có thể nhìn thấy, có phải là thật hay không cùng đồn đại trong như vậy mỹ lệ. Lâm Phong cũng đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên một đạo dị mang. Hắn cũng muốn nhìn tân nương, bất quá cũng không phải xem tân nương có cỡ nào khuôn mặt đẹp, mà là nhìn, đến cùng có phải là Tuyết Nguyệt công chúa, Đoàn Hân Diệp, nếu thật sự là Đoàn Hân Diệp, người thì lại làm sao sẽ cùng Tử Quỳnh đại hôn, là có hay không như đồn đại trong như vậy chịu đến bách. Như quả thực như vậy, hắn Lâm Phong, lại nên làm như thế nào? P.S. Hôm nay hoa tươi còn chưa mở trương, muốn tan vỡ, lệ cầu hoa tươi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.